Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 290, làm thiện. Mà nói đều nói đến phân thượng này, Diêu Tiểu Quang cũng không có lại hoài nghi nói lý. Chung quy theo buôn bán hình thức đi lên nói. Đầu điều khẳng định yêu cầu làm du hí. Mà từ đầu tới cuối từ xây dựng du hí đoàn đội quá mất thì giờ rồi. Cộng thêm còn có tension sự cạnh tranh này đối thủ. Chỉ dựa vào lương cao đào người chỉ sợ cũng không đụng nổi tension. Đẩy ra phân chia hình thức. Rất hợp lý. Cho tới tương lai có thể hay không có thay đổi gì. Đó cũng là về sau chuyện. Mấy năm này nếu như bảo trì không thay đổi. Như vậy cũng đủ để cho hắn kiếm được tại tension làm việc cả đời tiền. Nghĩ rõ ràng sau. Diêu Tiểu Quang gật đầu đáp ứng nói. Chu Tổng đều nói như vậy. Ta đây đồng ý thêm vào đầu điều. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói. Được. Hoan nghênh Diêu Tổng thêm vào đầu điều. Bất quá ta bên này còn có một cái yêu cầu. Diêu Tiểu Quang cười nói. Chu Tổng mời nói. Chu Vũ Kiệt nói. Trước mắt đầu điều du hí đoàn đội kích thước còn chưa đủ lớn. Chúng ta nội bộ cũng có một chút du hí tại mở mang. Nhưng nhân viên phương diện tương đối khẩn trương. Cho nên hy vọng Chu Tổng tại thành lập phòng làm việc sau. Có khả năng trước thay ta mở mang một cái du hí. Bởi vì là công ty chính du hí. Cho nên chúng ta sẽ đơn độc quá mức thanh toán nhất bút tài chính cho ngươi phòng làm việc. Cái dạng gì du hí? Diêu Tiểu Quang vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói. Cái này du hí tên là Vương Giả Vinh Dự. Bởi vì liên quan đến bí mật thương nghiệp. Cho nên nội dung trò chơi. Chờ đến Diêu Tổng nhậm chức sẽ báo cho biết ngươi. Hậu thế Vương Giả Vinh Dự sáng lập đoàn đội. Chính là Diêu Tiểu Quang lãnh đạo Thiên Mỹ phòng làm việc. Tuy nói bọn hắn bây giờ còn không có cái này sáng tạo. Nhưng nếu sinh ra ở bọn họ. Như vậy cũng liền thích hợp hắn nhất đoàn đội tới mở rộng. Trung quy Vương Giả Vinh Dự không giống với thủ du. Bên trong nội dung tương đối mà nói phức tạp hơn rất nhiều. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ là chơi qua du hí. Một ít đại khái thiết lập hắn có thể nói ra. Nhưng liên quan đến thâm trầm tin tức. Thì không rõ lắm. Từ nguyên đoàn đội trọng tân khai phát một lần. Có lẽ cũng sẽ cùng hậu thế không giống nhau. Nhưng mạo hiểm muốn tiểu nhiều. Được. Không thành vấn đề. Diêu Tiểu Quang sảng khoái đáp ứng. Nếu là phòng làm việc hợp tác hình thức. Kia tương đương với chính mình tức là đầu điều chi nhánh công ty. Lại vừa là đồng bạn hợp tác, làm một ít công ty chính an bài nhiệm vụ cũng là hiện tượng bình thường. Hơn nữa nếu áp dụng phòng làm việc hình thức, làm việc như vậy phòng đoàn đội thì phải hắn tới phụ trách xây dựng. Tuy nói thành viên tiền lương cũng sẽ từ đầu điều phụ trách. Nhưng vô luận nói như thế nào, nếu lấy được rồi phân chia, như vậy tại ổn định thu vào phương diện nhất định sẽ hạ xuống. Đầu điều phòng làm việc chỉ là không có mạo hiểm, nhưng không phải một điểm tổn thất cũng không có. Nếu như lâu dài mở mang không ra tốt du hí, như vậy tất cả thành viên tự nhiên chỉ có thể cầm lấy so với bình thường đi làm hình thức còn thấp. Hơn thu vào, vài năm sau đó cũng có khả năng phòng làm việc giải tán. Không nói tương lai, phòng làm việc sơ kỳ cũng cần dẫn nhập nhân tài. Tuy nói những người này khẳng định nguyện ý lấy hơi chút hàng một điểm tiền lương đại giới tới thu. Được khả năng giàu đột ngột cơ hội. Nhưng nếu như tại sơ kỳ còn có thể ngoài ra bao phương thức mở mang công ty chính du hí. Từ đó thu hoạch được thu nhập ngoại ngạch. Như vậy đối với công nhân viên tới nói tự nhiên càng thêm hữu hảo. Đương nhiên, khả năng này cũng sẽ trễ nãi chính mình nghiên cứu thời gian trò chơi. Bất quá trên cái thế giới này nào có như vậy hoàn mỹ sự tình. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Kia hy vọng Diêu Tổng có khả năng sớm ngày đi tới đầu điều. Ta bên này cũng sẽ làm tốt tiền kỳ nguyên bộ. Bất kể Diêu Tổng ngươi mang bao nhiêu người đến. Chỗ ở phương diện cũng sẽ an bài vững vàng thỏa đáng. Đào Diêu Tiểu Quang. Còn có một cái chỗ tốt chính là lấy hắn danh tiếng. Có khả năng theo tension mang một nhóm người tới. Những thứ này đều là toàn bộ quốc nội mở mang kinh nghiệm cao nhất một đám người. Đầu điều thu được bọn họ, du hí nghiệp vụ sẽ phát sinh đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Chung quy, lấy đầu điều trước mắt kích thước. Toàn bộ du hí bộ môn không có khả năng chỉ dựa vào Chu Vũ Kiệt trong đầu kia mấy khoản bạo khoản du hí, chính mình tạo thành mở mang năng lực mới là vương đạo. Đa tạ Chu Tổng rồi. Diêu Tiểu Quang hài lòng nói. Giải quyết Diêu Tiểu Quang sau đó. Lại chờ đợi mấy ngày. Lâm Hữu Đức theo Yến Kinh trở lại sau. Đầu điều công ty các đại nóng cốt ngành nghiệp vụ người phụ trách đều tụ tập ở cùng nhau. Theo thứ tự là Tu Tiêu người phụ trách Lâm Hữu Đức, Phan Letter người phụ trách Trung Quang Vĩ, ấp bao người phụ trách Trần Kỳ Huy, Kim Nhật ưu tuyển người phụ trách Chu Văn Bân, đầu điều du hí nghiệp vụ người phụ trách Trương Dịch Đông, Huy Pay người phụ trách Vương Lỗi, tập đoàn luật pháp tổng thanh tra Đào Thần. Này mấy nghiệp lớn vụ hợp thành đầu điều công ty cốt lõi nhất Kim Tự Tháp, lẫn nhau dẫn lưu bên dưới. Cái khác trên mạng tuyến hạ cự đầu tại đơn độc dưới tình huống đều khó chống đỡ hắn công kích đáng. Sợ lực, hội nghị chủ đề, mặc dù trước mắt còn không biết, nhưng bọn hắn đã biết, là công ty tương lai trọng yếu nhất nghiệp vụ một trong. Tầm quan trọng không chút nào thấp hơn Phan Letter cùng Tu Tiêu. Chỉ là muốn bể đầu cũng nghĩ không thông. Cái dạng gì hạng mục sẽ có trọng yếu như vậy tính. Thấy tất cả mọi người sắc mặt long trọng. Chu Vũ Kiệt cười nói, không cần nghiêm túc như vậy. Trước tiên ta hỏi mọi người một cái vấn đề. Mọi người cảm thấy đầu điều tương lai sẽ là dạng gì công ty? Lâm Hữu Đức đám người nhìn nhau một cái. Hoàn cảnh không có nghiêm túc như vậy. Mọi người cũng liền đều thả ra. Chu Văn Bân nói, nếu như chúng ta trước mắt nghiệp vụ đều phát triển thuận lợi mà nói. Đầu điều nhất định có thể trở thành Internet ngành nghề cấp thứ tư. Không kém gì Baidu, Tencent cùng Alibaba, mấy người khác cũng rối rít biểu thị đồng ý. Trước mắt đầu điều nghiệp vụ bên trong, Tu Tiêu là ổn nhất, cũng là công ty nòng cốt Big Data nơi phát ra. Tin tức lĩnh vực, liền Tencent tin tức bằng vào QQ lưu lượng, cũng không là đối thủ. Võng dịch Sina liền càng không cần phải nói. Có Tu Tiêu, như vậy biểu hiện con đường đem trên căn bản cũng ổn. Du hí lĩnh vực không cần phải nói. Hiện tại cũng đã rất thành công. Lại đào tới không ít nhân vật tinh anh. Tương lai cho dù không sánh bằng Tencent du hí, cũng đủ để chiếm lĩnh thị trường nhất định. Kim Nhật ưu tuyển trước mắt tồn tại tiên phát ưu thế. Mặc dù đối thủ cũng nhiều, nhưng chỉ cần không đáng sai lầm lớn. Cho dù không thể lũng đoạn, nhưng đủ để khống chế thị trường nhất định. Ấp bao trước mắt cũng là trong nghề số 1. Bất quá dễ dàng gặp phải điện thoại di động cự đầu vượt hành trùng kích. Nhưng trong những năm gần đây, phát huy dư nhiệt cũng có thể là đầu điều làm ra không ít cống hiến. Duy nhất không xác định nhân tố là Phan Letter. Đối thủ là Tencent. Nếu như thua, đầu điều bằng vào hiện tại kích thước, muốn vượt qua bét thì có độ khó nhất định rồi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, chúng ta đây gây dựng sự nghiệp mục tiêu là cái gì? Kiếm tiền sao? Thật ra hiện tại chúng ta tài sản cũng đã 10 đời không xài hết rồi. Công ty kích thước lại lớn, cũng chính là một nhóm số liệu mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Không phải kiếm tiền, mà là làm sự nghiệp. Đúng, đã từng Baidu, Tencent, Alibaba cũng là nghĩ như vậy. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói, Tencent đã từng ý tưởng là câu thông cả nước người sử dụng. Khi đó mã hóa đằng liền lợi nhuận hình thức cũng không có. Chỉ là một lời nhiệt tình. Nhưng bây giờ đây, đã từng mã vân, được xưng Alibaba mục tiêu là để cho trên thế giới không có khó làm ăn. Nhưng bây giờ tao bao đang liều mạng chèn ép tiểu thương ra. Không chỉ có như thế. Alibaba tự mình hạ tràng làm TMO, đem Taobao lưu lượng dẫn tới chính mình bình đài. Đây là muốn đem bình thường thương gia đùa chơi chết tiết tấu. Baidu cũng không cần ta nhiều lời. Gì đó quảng cáo đều tiếp. Một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có. Ta đang nghĩ, chúng ta tương lai sẽ không cũng thay đổi thành như vậy. Những người khác không nói gì. Chỉ có Lâm Hữu Đức tỉnh táo nói. Chúng ta khắc chế năng lực muốn cường nhiều, ít nhất Tu Tiêu lên, không có chữa bệnh quảng cáo. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, một điểm này rất tốt, nhưng quang học Google như vậy. Một câu, không làm ác, là không đủ. Ta dự định lợi dụng chúng ta năng lực, chủ động, làm thiện, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.